Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 185, tập kích bất ngờ hải quân bản bộ. Ha ha, Akainu, chúng ta trở lại. Jack cười gằn nhằm phía Akainu. Akainu sắc mặt âm trầm nghênh chiến. Cái này một lần, hắn và Jack đánh ngang tay. Bởi vì, hắn không dám lại toàn lực đánh một trận. Lấy hải quân tam đại tướng thực lực, buông tay chân ra tuyệt đối có thể đạp chết tam tai. Nhưng là bởi vì Doflamingo ở chỗ này, bọn họ cũng không dám buông tay đánh một trận. Bởi vì một khi bọn họ toàn lực ứng phó đối phó tam tai, Doflamingo thì có thể nhân cơ hội đánh lén. Trước Akainu, chính là tấm gương, nhất định phải cẩn thận a. Nếu như các ngươi không phòng bị ta nói, ta nhưng là sẽ đánh lén các ngươi, bằng vào ta thực lực, nếu là đánh lén không có phòng bị các ngươi nói, trong nháy mắt là có thể muốn tính mạng các ngươi. Doflamingo ngồi chồm hổm dưới đất, vui tươi hớn hở mở miệng nói. Kizaru sắc mặt âm trầm nói, Doflamingo, ngươi mục đích là cái gì? Doflamingo suy nghĩ một chút, trả lời, cướp bóc thiên thượng kim. Kizaru thần sắc động lại. Người đầy không phải là nói nhảm nha. Hít sâu một hơi, Kizaru vừa cùng Kim Môn Chu Toàn một bên hỏi, ngươi nếu là gia nhập chiến trường nói, rất nhanh thì có thể cải biến hiện tại cục diện. Nhưng là ngươi vì cái gì không ra tay? Ngươi nếu chỉ là bên cạnh xem cũng liền thôi. Nhưng là ngươi rõ ràng cho thấy đang giúp băng hải tặc bách thú. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Doflamingo đỡ cái chán, khẽ cười một tiếng nói, nếu là ta nói, ta không nhúng tay vào chiến đấu là không muốn cùng các ngươi làm giữ. Ngươi tin không? Kizaru cười cười, không nói gì. Doflamingo cười nhẹ nói, được rồi. Ta theo bách thú Kaido đạt thành hiệp nghị. Bách thú Kaido giúp ta cướp lấy thiên thượng kim. Ta giúp băng hải tặc bách thú nổi danh thế giới. Kizaru chớp mắt nói, nổi danh thế giới. Doflamingo cười nói, không sai. Băng hải tặc bách thú tam tai lực kháng hải quân tối cao chiến lực tam đại tướng. Các ngươi nói cái này tân văn có đủ hay không rung động? Akainu sắc mặt tối sầm lại. Trong tay lực lượng chợt bùng nổ, ngươi tên khốn này. Akainu toàn lực một quyền, thoáng cái liền đem rách hạn hán thả vào. Lực lượng khổng lồ phá vỡ rách phòng ngự. Nham thạch nhiệt độ cao đem hắn đả thương. Doflamingo thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Akainu bên người, tay trung tuyến kiếm giơ cao, hướng về phía Akainu một kiếm chém xuống. Phốc, vội vàng bên dưới, Akainu chỉ kịp thoát được chỗ yếu. Hắn sau lưng bị Doflamingo đả thương, che lấp Haki vũ trang trường kiếm chém trúng hắn thật thể. Máu tươi chảy ròng, Akainu xoay người, lạnh lùng nhìn Doflamingo. Trong miệng giận dữ hét, là chính nghĩa, là hải quân vinh dự. Dù là ta chết ở chỗ này, cũng sẽ không khiến các ngươi được như ý. Aokiji cùng Kizaru hơi biến sắc mặt, trong lòng trầm ngâm. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu, thật là ngây thơ ý tưởng. Nếu là ngươi chết ở chỗ này, đó chính là băng hải tặc bách thú tam tai đánh chết hải quân đại tướng Tân Văn. Akainu thần sắc động lại, dõng dạc biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, nhìn qua bị nghẹn khó chịu. Kizaru cùng Aokiji cũng do dự, biểu hiện trên mặt biến đổi không chừng. Do dự một chút sau, Aokiji mở miệng nói, Doflamingo, người biết rõ mình làm như vậy sẽ có cái dạng gì hậu quả sao? Doflamingo cười lạnh nói, hậu quả gì? Aokiji lạnh lùng nói, bởi vì thiên long nhân duyên cớ, chính phủ thế giới cùng hải quân vẫn đối với ngươi hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng chính bởi vì như vậy, ngươi mới có hôm nay hết thảy. Bây giờ ngươi đánh cướp thiên thượng kim, cấu kết tứ hoàng băng hải tặc đối với. Đúng, phó hải quân đại tướng. Ngươi cho là mình làm ra cái này loại sự tình sao? Chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ thờ ơ không động lòng sao? Thiên long nhân cũng không sẽ lại che chở ngươi. Phu phu phu phu phu phu phu. Doflamingo cười như điên, thần sắc chế nhạo nói. Câu ra, Người thật đúng là ngây thơ a. Làm chuyện sai liền sẽ phải chịu trừng phạt. Cái này loại buồn cười sự tình chỉ sẽ xuất hiện tại cổ tích bên trong. Aokiji cau mày nói, ngươi có ý gì? Doflamingo mỉm cười nói, ta cướp bóc thiên thượng kim mục đích có hai cái, đầu tiên là khoản tài phú này, thứ nhì là nói cho các ngươi biết ta lập trường. Aokiji nghi ngờ nói, lập trường? Doflamingo cười như điên nói, không sai. Ta cùng chính phủ thế giới có hợp tác không giả, nhưng là thân phận ta cũng là hải tặc. Hải quân là chính nghĩa, hải tặc là gian ác. Ta đây lập trường chính là trung lập. Biết chưa? Chính nghĩa cùng gian ác theo ta tâm ý mà thay đổi. Ta là trời sinh thất vũ hải nhân tuyển. Chính phủ thế giới đang tuyển chọn thất vũ hải lúc vậy mà không chọn ta. Ta rất tức giận a. Doflamingo cười như điên nói, tứ hoàng băng hải tặc xuất hiện. Mảnh này đại hải lịch sử đã vén lên phần mới. Hải quân cùng hải tặc đánh cờ chiến đã mở ra. Mà ta có năng lượng. Có thể tại thắng bại thiên bình trên bỏ ra hết sức quan trọng trọng lượng. Doflamingo cuồng tiếu lên tiếng. Nghe Aokiji ba người sắc mặt nghiêm túc. Aokiji lạnh lùng nói, ngươi là muốn thông qua chuyện này để cho chính phủ thế giới biết được tứ hoàng băng hải tặc mạnh mẽ cùng với chính ngươi tác dụng trọng yếu. Dùng cái này tới đạt được thất vũ hải thân phận. Vậy ngươi có thể phải thất vọng. Doflamingo mỉm cười nói, thế nào sẽ thất vọng? Hải quân tam đại tối cao chiến lực đồng thời xuất động. Không bắt được tứ hoàng băng hải tặc ba cái cao nhất cán bộ. Tứ hoàng bản thân đích thân ra tay. Hải quân trên dưới không thể làm gì. Như thế vẫn chưa đủ sao? Aokiji sắc trời đại biến, tứ hoàng bản thân đích thân ra tay. Doflamingo mỉm cười nói, không sai. Không ra ngoài dự liệu nói. Hiện tại Kaido đã đến Marineford. Hải quân bản bộ trong cường giả vô số. Chỉ mong hắn đi chơi vui vẻ. Doflamingo mang trên mặt làm người sợ hãi tê cười. Hải quân bản bộ. Hải quân tam đại tướng sau khi xuất phát không lâu. Kaido liền từ đáy biển tiếp cận nơi này. Làm hải lục công mạnh nhất sinh vật. Bách thú Kaido bản thân là có bơi lội năng lực. Doflamingo tham khảo cuộc chiến thượng đỉnh lúc băng hải tặc dâu trắng xâm phạm Marineford chiến thuật, đề nghị Kaido từ đáy biển tới gần nơi này, lên tiếng tích không muốn, lặng lẽ nhỏ lên bờ, thần không biết quỷ không hay xâm phạm Marineford, sau đó đột nhiên gây khó khăn, đánh hải quân một trở tay không kịp, Doflamingo cung cấp đề nghị bị Kaido tiếp nhận, hắn lặng lẽ lên bờ sau đột nhiên gây khó khăn. Hướng hải quân bản bộ to lớn kiến trúc liền tiến lên. Người nào? Đứng lại. Không còn đứng lại, nổ súng. Nổ súng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Kaido bộc lộ sau đó. Lập tức liền có hải quân phát hiện hắn. Mở miệng quát lớn không có kết quả sau đó. Đám hải quân nổ súng. Đại lượng tử đạn đánh vào Kaido trên người. Nhưng là Kaido căn bản không thèm để ý chút nào. Cái này lại yếu tiểu công đánh vào hắn phòng ngự trước mặt. Ngay cả cho hắn củ lét tư cách cũng không có. Đoàng đoàng đoàng. Kaido không ngừng đánh bay 7-8 cái tre trước mặt mình hải quân. Thần sắc phấn khởi nhằm phía hải quân bản bộ tòa kia to lớn kiến trúc. Phá hủy tòa kiến trúc này. Để cho hải quân cùng thế nhân thấy được ta lực lượng cường đại. Đến lúc đó sẽ có cường giả xin vào dựa vào ta. Ta diệt thế quân đoàn là có thể nhanh chóng khuếch trương. Chấm ngoặc kép, điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791-41-1643-0-304 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.